Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 626. Sông quan giận dữ vì hồng nhan. Góc truyện audio.com. Từ Lam Thải Nhi phát hiện cạm bẫy, lại đến xảo diệu ngụy trang, toàn bộ quá trình Diêm Cửu đều nhìn tại trong mắt. Hắn vốn tưởng rằng Lam Thải Nhi hội như một đầu mẫu bạo long như vậy, trong chớp mắt bạo tẩu, phản hồi nơi chú quân cùng Hạ Gia Ba tỉ muội, thậm chí là cùng Tống Tịnh Vân rằng co. Thế nhưng nàng không có, chẳng quản nàng toàn thân đã tức giận đến run rẩy, có thể nàng cuối cùng vẫn còn bình phục hạ xuống. Nàng thậm chí có thể trang làm cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục hoàn thành nàng thân là một người cố dong binh hẳn là hoàn thành sự tình. Một đùa, phải bắt cuồng, động một chút lại té ngã tiểu mẫu thú đồng dạng dương nanh múa vuốt tiểu nữ nhân, lúc nào, học được lấy đại cục làm trọng, học được hội đoàn đội suy tính. Hay là nói phải, nàng để ý chính là đao qua. Hừ, một nghĩ đến nơi này, Diêm Cửu cực kỳ bất mãn cười lạnh một tiếng. Nữ nhân ngốc, ai bảo ngươi một cái mạnh mẽ trống. Nhặt lên cạm bẫy bên cạnh kia, một mảnh phá toái ống tay áo nắm trong tay, Diêm Cửu nhìn thoáng qua kia. Kia cạm bẫy, chỉ thấy ống tay áo của hắn không gió mà bay, một cỗ vòi rồng cuốn hơn nữa, xoáy lên bùn đất nhanh chóng lấp đầy toàn bộ cạm bẫy, không có ai sẽ phát hiện nơi này tàng chết qua người. Cố dòng binh liên minh Tống Thành, Diêm Cửu thân ảnh một trôi qua, mất tung ảnh. Lam Thải Nhi một mực trinh sát đến trạng vạng tối trước sau thời kỳ, nàng còn bất chợt để cho tiểu chi yêu cùng Diệp Lăng Nguyệt bảo trì liên hệ. Đợi đến nàng trở lại cố dòng binh liên minh, đã là lúc trạng vạng tối. Đã gặp nàng bình yên vô sự đi trở về, Hạ Gia Ba tỉ muội còn có Tống Tịnh Vân, đều âm thầm ngạc nhiên. Như thế nào cả một ngày, nhìn không đến Diêm Cửu tên kia. Lam Thải Nhi hôm nay suýt nữa chết, lại không muốn làm cho Diệp Lăng Nguyệt lo lắng, liền đặc biệt lấy 100 đùi gà nướng đốt lót tiểu chi yêu. Có thể tức đã là như thế, vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa bởi vì Diêm Cửu chết oan uổng, Lam Thải Nhi tâm lý, liền ứa ra hỏa. Đội phó không có đi tìm ngươi. Thế nhưng là buổi sáng, ta rõ ràng nhìn hắn hai mắt sáng ngắt nói là đi tìm ngươi rồi. Diệp Lăng Nguyệt cũng không biết Diêm Cửu đi nơi nào. Hừ, không cần phải nói, tên kia nhất định là chạy đến đâu trong ngủ lười biếng đi. Lam Thải Nhi vẻ mặt đau khổ đại thù sâu. Bên tai, chợt thổi tới một hồi gió lạnh. Nàng bắt đầu run run, sau một khắc một cái trùng điệp thân thể liền đọng ở trên vai của nàng. Tiểu Lam Lam, sau lưng tiếng người nói bậy dạ dạ không đạo đức. Diêm Cửu lười biếng, ỉ lại Lam Thải Nhi trên bờ vai. Người kia cái lỗ tai nghe được sau lưng ta hét lên, ta là ngay trước mặt ngươi có chịu không? Chìm hết bỏ đi, Lam Thải Nhi đỏ mặt liều mạng phụ giúp Diêm Cửu, người sau lại là một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Nghe nơi chú quân kia, một đầu sát cùng Lam Thải Nhi tiếng ồn ào, đang tại điểm đống lửa đao qua trong tay châm lửa thạch rơi xuống trên mặt đất. Nhìn hắn không yên lòng bộ dáng, Tống Tịnh Vân tức giận đến nha nhanh. Tống Thành tên kia, rốt cuộc là thế nào sự tình, không phải là để cho hắn vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn giết Lam Thải Nhi nha. Tống Tịnh Vân căm tức lấy, lúc này, một đầu toa hạc rơi xuống trong tay của nàng. Nàng đánh khai phương hạc vừa nhìn, chỉ là vài lần, sắc mặt liền trong chớp mắt thay đổi. Hôm nay, cố dòng binh trong liên minh, đột nhiên xâm nhập một đám. Góc truyện audio.com Côn đồ, bọn họ tại một người thân thủ kinh người ngân diện nhân dưới sự dẫn dắt giết đi trong liên minh khách khanh Tống Thành cùng với vài người thực lực không tầm thường trưởng lão. Cố dòng binh trong liên minh cao thủ như Vân, vị kia bị giết Tống Thành, bản thân liền là một người luân hồi bốn đạo cao thủ. Hắn cư nhiên trực tiếp bị người giết đi, còn có Thành bên trong mất tích vài người nữ nhân cố dòng binh. Tống Tịnh Vân vừa vặn biết kia. Vài người nữ nhân cố dòng binh đều là sát người ái mộ, cả sự kiện liên hệ cùng một chỗ có thể hay không quá xảo hợp chút. Tống Tịnh Vân cái thứ nhất hoài nghi chính là Lam Thải Nhi, có thể ý nghĩ này mới một sản sinh, đã bị nàng phủ nhận. Nhà đầu kia, đừng nói là sát Tống Thành, chính là tại một ngày thời gian bên trong tới lui cố dòng binh thành đô là không thể nào. Kia, còn dư lại cũng chỉ có. Tống Tịnh Vân mắt nhìn sát thế nhưng là nàng cũng không thể khẳng định. Đế sát thực lực một mực rất mạnh thế nhưng là cho dù là phụ thân của nàng Tống Minh Chủ cũng không biết đế cùng sát thực lực chân chính. Sát hôm nay ban ngày xác thực không ở, chẳng lẽ là hắn? Tịnh Vân, làm sao vậy, một người đứng ở chỗ này ngẩn người. Đao qua đi lên trước, chưa chỉ là phụ thân hỏi ta trên đường đi tình huống. Tống Tịnh Vân cười cười, mục quang cực nhanh liếc qua sát. Phát hiện hắn căn bản không có lưu ý bên mình, nàng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lại biến thành kia. Kia khéo hiểu lòng người Tống Tịnh Vân, Lam Thải Nhi bị long bao bao quấn quýt lấy kể chuyện xưa đi, Diệp Lăng Nguyệt theo thường lệ đi tìm thực vật đi. Vu Trọng đi vào Diêm Cửu trong doanh trướng, Diêm Cửu vẻ mặt vẻ mệt mỏi tựa vào một bên. Ngươi đi giết người sao? Diệp Lam Nguyệt cùng Lam Thải Nhi có lẽ không có phát hiện thế nhưng là Vu Trọng đã từ trên người Diêm Cửu ngửi được một tia mùi máu tươi. Giết đi mấy cái không có mắt mà thôi, vận khí không được tốt cùng Tống Kim Thạch kia. Lão gia hỏa đúng rồi mấy trường, Diêm Cửu thực lực cho dù là cùng Tống Minh Chủ xung đột chính diện cũng có thể toàn thân trở ra, chỉ là hắn vội vã gấp trở về cho nên có chút mỏi mệt. Bất quá phần này mỏi mệt tại thấy được Lam Thải Nhi vừa vội vừa giận bộ dáng, nhất thời tan thành mây khói. Vì nàng, Vu Trọng nhớ rõ, mới vừa gia nhập Cố Dòng binh liên minh, là ai một mực ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới, muốn không kiêu không ngạo, cường long bất áp địa đầu xà. Cái này vừa vặn, là ai, xông quan giận dữ vì hồng nhan, cái gì nguyên tắc cũng không còn. Ai sẽ vì kia, kia sửu nữ nhân, ta là vì đế sát mặt mũi. Diêm Cửu tiếp tục khẩu thị tâm phi lấy, a tương đương, Vu Trọng, ngươi có ý tứ gì, ngươi không tin tưởng ta a? A tương đương, ngã, ngươi đến nói là câu tiếng người a? Mà giờ khắc này, rời xa nơi chú quân Diệp Lăng Nguyệt cảm giác cảm thấy, hôm nay, Lam Thải Nhi cùng Diêm Cửu đều có chút không đúng. Chẳng quản rất nhỏ thế nhưng là Diệp Lăng Nguyệt minh hiển tại trên thân hai người đều ngửi được mùi máu tươi. Không được, đêm nay trở về, phải hỏi lại hỏi tỷ tỷ, Diệp Lăng Nguyệt nghĩ đến xuất thần, liền ngay cả trước người của nàng bỗng nhiên xuất hiện cá nhân, cũng không có ý thức được. Nàng mãnh liệt đụng phải đi lên, Diệp Lăng Nguyệt cả kinh, mới phát hiện ngăn tại nàng phía trước dĩ nhiên là Bạc Tình. Người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lăng Nguyệt để cho tiện ra vào Hồng Mông Thiên tận lực rời xa nơi chú. Góc truyện audio.com, quân, nào biết được Bạc Tình hội vụng trộm theo kịp liền nàng tinh thần lực cũng không phát hiện hắn. Có thể lại vừa nghĩ, Bạc Tình được xưng tụ bảo đồng tử, nàng có bế khí đan như vậy ẩn ẩn khí hơi thở bảo bối, chỉ sợ Bạc Tình cũng có. Bạc Tình chờ Diệp Lăng Nguyệt mặt chợt giơ tay lên, dùng ống tay áo liều mạng sát nổi lên mặt của nàng. Ngươi làm gì? Diệp Lăng Nguyệt giận, Bạc Tình ra hỏa này, đem mặt của nàng làm cái gì, như vậy dùng sức ra đều muốn bị nát phá. Như thế nào hay là đen như vậy? Bạc Tình cũng là vẻ mặt phiền muộn, hắn nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt cái mũi con mắt còn có miệng, một kia địa phương cũng không chịu buông tha. Càng xem càng cảm thấy cùng Hồng 13 rất tương tự, ngoại trừ ra thịt điểm đen, gọi là Hắc Nguyệt Hắc Nữ, quả thật chính là Hồng 13 phiên bản A. Cách chương.